Cửa thang máy mở ra, Nam Cung Phong nắm tay cô, bước vào. Ngón tay nhấn vào tầng 5, cánh cửa dần khép kín. Cảm giác sợ hãi quen thuộc kia lập tức ập về phía cô. Lúc thang máy bắt đầu đi lên, sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch. Lồng ngực càng giống như bị thứ gì đó chặn lại, hầu như cô không thể thở nổi. Nam Cung Phong nhận ra cô đang sợ hãi, đột ngột kéo cô vào lòng, để mặt cô áp sát vào lồng ngực của anh, rồi dịu dàng vỗ về. Đừng sợ, thả lỏng nào, thả lỏng ra nào. Âu Dương Vân nhắm chặt hai mắt lại, mà lắng nghe nhịp tim đập của anh. Sự sợ hãi đã vơi đi được một ít, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra không ngừng. Hình như tôi sắp chết rồi, tôi không thở được nữa, tôi không thở, tôi khó thở. Nói bậy bạ gì đấy, kiên trì một chút nữa là ổn thôi. Sắp ra rồi. Nào nào bình tĩnh, đếm ngược. 5. 4. Nam Cung Phong vừa dứt lời, thì thang máy lập tức dừng lại. Âu Dương Vân nhanh chân mà lao ra ngoài. Không nhìn được mà nôn khan. Sự khó chịu kia không sao mà hình dung được. Người chưa trải qua sẽ chẳng thể nào mà hiểu được. Thêm một lần nữa đi. Anh khom lưng ngồi xuống trước mặt cô, rồi đưa khăn tay của mình qua. Âu Dương Vân vẫn kiên quyết lắc lắc đầu. Không, không được. Tôi nói rồi, tôi không thể đâu. Có công mài sắt thì có ngày nên kim. Đưa tay của cô cho tôi. Nam Cung Phong chìa tay chờ đợi tay cô đưa qua. Âu Dương Vân do dự trong chốc lát. Cuối cùng sợ sẽ phụ lòng tốt của anh, nên vẫn làm theo. Hai người lần nữa bước vào trong thang máy. Lần này Nam Cung Phong không để cho cô nhìn cánh cửa thang máy đóng lại nữa. Trước khi cửa đóng lại, cô đã áp sát vào lồng ngực anh. Sau đó lại cố gắng giúp cô thả lỏng. Trưa nay muốn ăn gì nào? Không muốn ăn gì cả. Cho dù không nhìn thấy gì, nhưng mà với mức độ mẫn cảm thang máy, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian đang đóng kín lại. Thân thể lại bắt đầu run lên. Lòng cũng theo đó mà hoảng loạn. Cô đau khổ che miệng lại, sợ mình sẽ nôn thốc lên người Nam Cung Phong. Không ăn sao được. Hay là hai chúng ta đi ăn hai dây lao đi. Tuy tôi không ưa lắm, nhưng mà nếu cô thích, thì tôi cũng có thể ga lăng một lần mà dẫn cô đi ăn. Âu Dương Vân không dám nói lời nào, trong bao tử như bị đảo lộn, vất vả lắm mới chịu đựng được. Đến lúc thang máy dừng lại, cô lập tức vọt chạy đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Lúc đi ra, Nam Cung Phong đã đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy hai vành mắt đỏ hồng của cô, vẫn lại nói tiếp. Tiếp tục đi. Thôi, cô thật sự từ bỏ rồi, tuy cũng rất muốn thành công. Chỉ một lần nữa thôi. Một lần cũng không được. Tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu. Nam Cung Phong bỗng nhiên lạnh mặt, phát cáu với cô như lúc trước vậy. Cô càng như thế thì càng không vượt qua được. Tôi còn cho rằng Âu Dương Vân cô nghị lực cao hơn so với những ả đàn bà khác. Nhưng xem ra cô cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Vành mắt của Âu Dương Vân lại đỏ thêm. Cô nghẹn ngào nói. Anh nghĩ chữa được khỏi tâm bệnh dễ đến vậy à? Nếu như dễ dàng đến vậy, sao anh không chữa cho khỏi cái chứng PTDS của mình đi? Tôi vừa tội nghiệp vừa đáng thương đấy thì sao? Tôi không cần anh thương hại cho tôi. Bởi vì so với tôi thì anh mới là kẻ cần được cứu vớt đấy. Đúng thế. Tôi mới là kẻ cần được cứu vớt. Tôi không phải là người bình thường. Nhưng chính bởi vì tôi không bình thường nên tôi mới hy vọng rằng cô có thể sống bình thường hơn một chút. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của anh, lời khước từ cô chẳng sao thốt ra, chỉ có thể dốc sức hạ quyết tâm thử lại một lần nữa. Lần thứ ba này vẫn là thất bại, nhưng mà Âu Dương Vân vì câu nói của cô có thể sống bình thường hơn một chút này của Nam Cung Phong mà chủ động đề xuất thử lại lần thứ tư. Lần thứ tư này vẫn thất bại, sau đó là lần thứ năm, lần thứ sáu, bởi vì cứ mãi lên lên xuống xuống nên là ngay cả bảo vệ cửa hàng cũng đến để mà kiểm tra. Đợi họ giải thích lý do xong thì cũng lập tức biểu thị đã thấu hiểu và ủng hộ hai người. Cũng không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu bước vào trong thang máy, triệu chứng của Âu Dương Vân cuối cùng cũng có sự tiến bộ. Cô không còn thấy sợ hãi và hoảng loạn nữa, ngoại trừ vẫn còn có chút không thoải mái ra thì gần như không khác người bình thường là bao nhiêu. Nam Cung Phong vẫn luôn ôm chặt lấy cô, tán gẫu với cô một ít đề tài nho nhỏ. Trong thang máy cứ tiếp tục lên cao, mà trái tim của Âu Dương Vân lại bắt đầu có chút chìm xuống. Không sao hình dung được cái cảm giác hồi hộp này. Bao nhiêu năm rồi cô cố gắng đến mấy, cũng không thể khắc phục được trở ngại này. Thế mà Nam Cung Phong Chỉ cần vài chục phút ngắn ngủi mà đã làm cho cô được. Vì cô không còn sợ đi thang máy nữa, nên Nam Cung Phong có vẻ vô cùng phấn chấn. Tựa như đã hoàn thành một công trình vĩ đại vậy. Trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu, anh kéo tay Âu Dương Vân đi qua từng quầy hàng hóa đẹp đẽ. Cái này là thế nào? Âu Dương Vân vẫn gật đầu. Cũng được. Cái này thì sao? Cũng được. Cái này hình như cũng không tệ. Màu này rất hợp với cô. Ừ, cũng được. Nam Cung Phong nghe những câu trả lời trăm lần như một của cô thì không vui cau mày. Ngoài cũng được ra, cô không thể nói câu nào khác hơn sao? Cô ủ ê cúi đầu. Thực sự là cũng được mà. Được thì được, nhưng mà ít nhất cũng phải nêu ra một chút ý kiến cá nhân của cô đi chứ. Tôi không có ý kiến gì cả. Anh thích là được rồi. Tôi dù có thích nhưng mà đồ vẫn là cô mặc mà. Nên cô cũng phải thích mới được chứ. Ý kiến của chúng ta từ trước đến giờ luôn bất đồng. Sao tôi biết được thứ tôi thích có hợp với cô không? Có mà. Nam Cung Phong phát hiện ra sự khác thường ở nơi cô. Cô không sao đấy chứ. Nếu thấy khó chịu thì về nghỉ ngơi nhé. Tôi không sao cả. Tuy ngoài miệng nói là không sao cả, nhưng trên mặt lại mệt mỏi, không tả được. Không phải là vì đi thang máy nên mới thế, mà là do trạng thái quá trình ấy, trái tim cô đã thoát khỏi sự khống chế, chìm đắm vào một nơi không nên chìm đắm. Gói hết những thứ này lại cho tôi. Nam Cung Phong đưa mấy bộ quần áo hợp ý, vừa chọn xong cho nhân viên phục vụ, sau đấy lại quay đầu hỏi Âu Dương Vân. Còn cần gì không? Không cần gì nữa, thế là được rồi. Được, vậy chúng ta về thôi. Rời khỏi trung tâm mới, trở lại khách sạn Kim Bích. Đám người Trương Tề Mặc đang ngồi ở đại sảnh tầng 1 uống trà. Thấy bọn họ trở về thì liền vẫy vẫy tay. Cậu Phong, ở bên này. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Âu Dương Vân kéo ống tay áo của Nam Cung Phong, không muốn qua bên đó. Nam Cung Phong ngẩn ra rồi gật đầu. Tới giờ cơm trưa tôi sẽ gọi cô. Không cần gọi tôi đâu, tôi muốn ngủ thêm một chút. Được, vậy cô đi đi. Âu Dương Vân xoay người rời đi. Đi được mấy bước thì Nam Cung Phong bỗng nhiên gọi ngược cô lại. Cô quay đầu nghi ngờ hỏi. Sao thế? Hôm nay cô rất dũng cảm. Anh giơ một tay lên, nắm thành quả đấm. Trái tim của Âu Dương Vân lại một lần nữa đắm chìm. Cảm ơn. Từ trước đến nay chưa bao giờ cảm ơn người nào chân thành đến như vậy. Huống chi người trước mặt này là người đã từng tổn thương cô. Âu Dương Vân về phòng khách sạn, rất nhanh sau đó đã nặng nề mà ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, mẹ đột nhiên xuất hiện. Mẹ tức giận chất vấn cô. Tiểu Vân, con đã động lòng với đàn ông rồi sao? Cô biết câu trả lời của mình sẽ khiến mẹ đau lòng, nhưng mà rốt cuộc vẫn thẳng thắn thừa nhận. Có một chút ạ. Quả nhiên là mẹ rất tức giận. Con khiến mẹ thất vọng quá. Những lời khuyên răn của mẹ con lại quên sạch hết cả. Con đã quên mẹ chết như thế nào rồi ư? Con đã quên con từng cam đoan với mẹ như thế nào rồi ư? Mẹ, con không quên. Nhưng mà không phải người đàn ông nào cũng giống ba thế đâu. Quạ thì chỗ nào chẳng đen. Nếu như con không tin lời mẹ, thì con tự đi mà lo liệu lấy. Bóng hình mẹ dần dần biến mất. Cô cố gắng vươn tay ra, nắm lấy tay. Nhưng mà không cách nào đến được với mẹ. Ánh mắt thất vọng của mẹ trước lúc rời đi đã hung hăng cứa vào lòng cô. Cô khóc nấc gào lên. Mẹ! Mẹ ơi! Lúc choàng tỉnh, bốn bề đều yên tĩnh vô thanh. Âu Dương Vân ngồi yên ở đầu giường, lau đi vệt nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mắt. Năm cô 12 tuổi, mẹ nằm trên giường bệnh kéo lấy tay cô, tuyệt vọng mà dặn dò. Tiểu Vân, nhớ kỹ lời mẹ nói, tình yêu giống như một khối u ác tính vậy. Chỉ cần loại bỏ nó ngay trước khi nó làm hại đến con, phải diệt tận gốc rễ của nó. Nếu không nó sẽ biến thành một cái gai độc đâm vào da thịt con. Bất cứ lúc nào, ở đâu, nó muốn khiến con đau đớn, thì con sẽ không tránh khỏi. Chuông điện thoại để cạnh đầu giường bỗng nhiên lại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô thẫn thờ ấn nút nghe. Alo. Tình yêu đang ở đâu đấy? Người gọi đến là Lâm Ái. Lúc mà Lâm Ái có tâm trạng tốt sẽ gọi cô là tình yêu. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho cậu à. Đúng là bạc bẽo mà. Sao không nhớ tới lúc cậu bị Nam Cung Phong đuổi ra ngoài thì ai là người chứa chấp cậu? Tớ bị anh ấy đuổi ra ngoài khi nào? Âu Dương Vân có chút cạn lời. Được rồi, không hàm hồ tán dóc với cậu nữa. Quay lại chuyện chính đi. Thứ sáu tuần này cậu có rảnh không? Làm gì? trường muốn tổ chức một trại hè, mời một số thầy cô tham gia. Lại là chủ ý của Giang Hữu Nam à? Âu Dương Vân cơ hồ không cần nghĩ, cũng biết. Lâm Ái ấp a ấp úng nói, phải, mà cũng không phải. Thế rốt cuộc là phải hay không phải? Có gì khác nhau sao? Tất nhiên là khác nhau rồi. Nếu là chủ ý của Giang Hữu Nam thì tớ sẽ từ chối. Tại sao? Lâm Ái có chút không hiểu. Bởi vì tớ có người mình thích rồi, tớ không muốn anh ta lãng phí thời gian vì tớ thêm nữa. Cái gì? Cậu có người cậu thích rồi á? Lâm Ái hét lên. Đừng nói với tớ là cái tên siêu biến thái Nam Cung Phong kia chứ. Là anh ấy thì sao? Tớ không thể thích anh ấy à? Đương nhiên là không thể rồi. Một người đàn ông nho nhã lịch thiệp như Giang Hữu Nam ở đó mà cậu không yêu, lại đi yêu một cái tên siêu biến thái. Âu Dương Vân, cậu cũng biến thái à? Cậu mới là biến thái ấy. Âu Dương Vân tức giận đáp trả lại một câu, mất hết cả hứng. Cứ thế đi, tớ cúp máy đây. Chờ một chút, đừng cúp máy, tớ còn chưa nói xong mà. Âu Dương Vân mặc kệ cô ấy nói xong hay là chưa, thẳng thừng cúp máy. Bây giờ trong lòng cô đã đủ rối rồi, không thể để cô ấy làm loạn thêm nữa. Vừa cúp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa phòng. Cô đi đến mở cửa, bên ngoài là Nam Cung Phong. Trải qua giấc mơ vừa rồi, giờ nhìn thấy anh, tâm tình anh hay ánh mắt cô đều có chút phức tạp. Đã nghỉ ngơi khỏe chưa? Khỏe rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Về nhà. Ừ, được, tôi thu dọn một chút đã. Âu Dương Vân thay một bộ quần áo khác, rồi theo Nam Cung Phong ra khỏi khách sạn. Ngồi vào xe xong, cô lại gửi cho Lý Giáp Phú một tin nhắn. Chú Giáp Phú, chứng minh thư của con đã bị Bộng Long lấy rồi. Phiền chú lần sau tới thành phố B công tác thì mang theo giúp con với ạ. Được. Lý Giáp Phú trả lời một câu đơn giản. Đói rồi phải không? Có đồ ăn đây. Nam Cung Phong duỗi tay ra ghế sau. Một túi thức ăn lớn lập tức xuất hiện trước mặt Âu Dương Vân. Cô ngẩn ra, lấy một bịch sữa chua cắm vào ống hút, rồi ngậm miệng vào. Hút vài hơi xong thì giả bộ tùy tiện hỏi. Anh bỗng đối xử tốt với tôi như thế, không phải là đã yêu tôi rồi đấy chứ? Nam Cung Phong cười khúc khích, rồi liếc mắt về phía cô. Cô cho rằng có thể à? Tôi cho rằng là không thể. Vậy tại sao còn hỏi như vậy? Âu Dương Vân rũ mi xuống, không nghĩ ra được lý do nào khác cả. Bị anh bắt nạt quen rồi, giờ bỗng dưng lại đối xử tốt với tôi như thế, nên là cảm thấy chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó. Không phải lần trước đã nói sẽ đối xử tử tế hơn với cô hay sao? Khoảng thời gian này hình như tôi đâu có bắt nạt cô nữa đâu nhỉ? Tối hôm qua ở trong bể bơi còn không phải suýt nữa đã bị anh hại chết rồi hay sao? Nam Cung Phong miệng lại nhếch lên nở nụ cười. Đó là do tôi trêu cô thôi. Nếu tôi thật sự muốn hại chết cô thì không biết cô đã là chết bao nhiêu lần rồi. Câu nói này Âu Dương Vân hoàn toàn tin tưởng. Đúng rồi, sao cô lại bị chứng sợ không gian kín thế? Lông mi của Âu Dương Vân khẽ run lên. Anh cũng tò mò chuyện của tôi sao? Có vẻ không giống chuyện mà anh sẽ làm. Thế việc giúp cô khắc phục được chứng sợ thang máy giống như chuyện tôi sẽ làm à? Nam Cung Phong hỏi ngược lại. Cô lắc đầu. Cũng không giống. Sao lại không được chứ? Chứng minh cô chẳng hiểu rõ gì tôi cả. Không có thứ gì không giống chuyện tôi sẽ làm. Chỉ có chuyện tôi không muốn làm mà thôi. Đúng là tôi không hiểu rõ anh. Cũng như tôi không hiểu tại sao anh khi thì đối xử tốt, khi thì đối xử tệ với tôi. Âu Dương Vân nhún nhún vai, cầm một cái bánh trứng đưa đến trên miệng, cắn một cái. Rất ngon. Trước đây tôi không ăn mấy thứ này. Tại sao vậy? Không thích xính ngoại. Nam Cung Phong tức giận, giật giật khóe môi. Vấn đề vừa rồi vẫn chưa trả lời tôi đấy. Vấn đề gì? Âu Dương Vân giả vờ ngu. Tại sao cô lại bị chứng sợ không gian khép kín? Bẩm sinh. Sao có thể chứ? Làm gì có người nào bẩm sinh đã bị cái bệnh quái dị này chứ? Không phải thế thì anh cho rằng là gì? Không phải ai ai cũng có lý do như anh cả. Anh là do bị truyền tình cảm đả kích, làm tổn thương gây nên. Mà tôi đến tận bây giờ còn chưa nói gì về yêu đương nữa là. Nhắc đến nỗi đau của Nam Cung Phong thì anh lập tức không nói gì nữa. Ở trong không gian nhỏ hẹp phút chốc đã trở nên lặng thinh, không có một tiếng động nào. Lúc sắp đến trạm thu phí thì Nam Cung Phong ném ví ra cho cô. Cầm tiền đưa đi. Âu Dương Vân rút hai tờ 350 ra. Lúc đóng ví ra lại thì nhìn thoáng qua chứng minh thư của Nam Cung Phong. Ồ, tấm này chụp lúc nào đây? Sao trẻ đẹp vậy? Ý cô là hiện tại tôi rất già đúng không? Không phải à, bây giờ đã trưởng thành rồi. Bức ảnh này nhìn như mấy học sinh trung học tôi đang dạy vậy. Cô tỉ mỉ quan sát một lát rồi đột nhiên hỏi. Ồ, sắp đến sinh nhật anh rồi này. Vốn là một câu nói rất bình thường, thế nhưng sắc mặt của Nam Cung Phong lại trùng xuống. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cất lại cho tôi đi. Âu Dương Vân bĩu môi rồi khép ví tiền lại, tiếp tục hỏi anh. Sinh nhật muốn quà gì không? Tôi đi mua cho anh. Không cần, tôi không tổ chức sinh nhật. Cái tên này lại lên cơn điên gì nữa rồi. Cô đã nhiệt tình với anh như vậy mà. Anh lại ụp xô nước đá vào người cô. Hình như cô cũng đâu nói gì anh, không thích nghe đâu ta. Lúc chạng vạng tối, cuối cùng cũng về tới thành phố B. Hai người một trước một sau vào trong nhà. Đãi ngộ cũng khác nhau hoàn toàn. Mẹ chồng thì lôi kéo tay cô ân cần hỏi han. Còn với đứa con trai thì lại bị bỏ lơ. Thế là Âu Dương Vân cũng phỏng đoán ngay ở trong lòng. Nam Cung Phong không tổ chức sinh nhật. Chẳng lẽ là do có khoảng cách với mẹ mình? Chẳng lẽ anh không phải là con trai ruột của mẹ chồng cô? Cô nghĩ rồi, cuối cùng cũng nghĩ đến cảnh anh cũng bi kịch giống y như mình vậy. Chắc chắn là do ba anh đã ngoại tình, tìm người đàn bà khác rồi sinh con. Ăn cơm tối xong thì Âu Dương Vân ở trong phòng khách tán gẫu với ba mẹ chồng. Đúng lúc đang nói chuyện sôi nổi thì cô em chồng đã trở về với cái vẻ vất vả mệt mỏi. Vừa vào nhà thì đã đưa hai tay chống nạnh, hét lên. Anh của em đâu? Âu Dương Vân bị cái điệu bộ của cô ấy làm cho giật cả mình, ngơ ngác chỉ ở trên lầu. Chắc là làm việc ở trong phòng sách, có chuyện gì sao? Sau này sẽ nói cho chị nghe. Cô em chồng huỳnh huỵch chạy lên trên lầu, sự bực tức kia có giấu cũng không giấu được. Con đi lên trên xem sao? Âu Dương Vân không yên lòng, muốn chạy lên theo, xem là có chuyện gì. Ai ngờ ba mẹ chồng lại vô cùng thản nhiên như không, phất phất tay một cái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, hai đứa nó có thể có chuyện gì được chứ? À, đúng đấy. Con nói tiếp đi, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Nam Cung Tỉnh Tỉnh xông lên lầu rồi đá văng cửa phòng sách ra, sau đó òa lên khóc lớn. Anh, sao anh có thể đối xử với em như thế chứ? Nam Cung Phong cũng bị làm cho giật mình, đứng dậy hỏi. Anh đối xử gì với em chứ? Lần này anh đi công tác không dẫn theo Quý Phong mà để cậu ấy đi dạm ngó đúng không? Em nghe ai nói vậy? Anh không cần biết em là nghe ai nói. Anh cứ nói có phải là không đã? Nam Cung Phong xoa xoa trán thở dài. Ừ, nhưng mà sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh không biết em thích cậu ấy sao? Sao anh có thể để cậu ấy đi dạm ngõ chứ? Ngồi phịch xuống đất mà òa khóc lớn hơn nữa. Em nghe anh nói hết đã. Anh để cậu ấy đi dạm ngõ cũng có nguyên do cả. Đấy là một loại thủ đoạn cạnh tranh ở trên thị trường. Nói cách khác thì đó là một kiểu chiến lược. Anh giải thích như thế càng khiến cho Nam Cung Tỉnh Tỉnh không thể chấp nhận được hơn nữa. Anh quá đáng lắm. Quý Phong làm gì có lỗi với anh cơ chứ? 18 tuổi đã bán mạng theo anh. Chuyện anh phân phó trước giờ cậu ấy luôn tận chức tận trách. Bây giờ anh còn để cho cậu ấy bán nhan sắc nữa. Anh đúng là cái đồ vô lương tâm. Nam Cung Phong nghe cô ấy khóc cũng bó tay toàn tập, kìm nén mà giải thích. Không phải để cậu ấy đi bán nhan sắc đâu. Chỉ là mượn cách dạm ngõ này để mà thuận lợi ký kết xong hợp đồng mà thôi. Đây không phải là bán nhan sắc thì là cái gì chứ? Không phải do thấy Quý Phong của em đẹp trai quá nên mới ép cậu ấy đi hay sao? Ừ, là Quý Phong của em đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh nữa. Không thì anh đã tự mình ra tay rồi. Đừng có đùa nữa, anh bắt nạt Quý Phong của em. Không ba không mẹ, không có anh là không có chỗ dựa chứ gì. Em nói cho anh biết, từ nay về sau chỗ dựa của Quý Phong, nhà em là em đây. Anh mà còn bắt nạt Quý Phong thì em sẽ không để cho anh yên đâu. Ừ. Nam Cung Tỉnh Tỉnh đứng dậy, chạy ra bên ngoài, bỗng va sầm vào Âu Dương Vân, đang chuẩn bị bước vào trong phòng sách. Âu Dương Vân bắt lấy vai cô ấy hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại khóc đến như thế này cơ chứ? Vừa thấy được chị dâu đáng quý của mình, thì Nam Cung Tỉnh Tỉnh chua xót gạt lệ đi. Trong lời nói có ý vị sâu xa. Chị dâu, sao chị lại gả cho người đàn ông như là anh em được vậy? Mau ly hôn đi. Người đàn ông này thật sự khiến cho người ta không chịu nổi mà. Trên mặt của Âu Dương Vân xoẹt qua một vệt đen. Chờ con bé chạy đi rồi thì cô dở khóc dở cười hỏi Nam Cung Phong: đứa nhỏ này bị cái gì kích động thế? Nghe thấy Quý Phong đi dạm ngõ thì chạy đến hỏi tội tôi đó. Anh giật dây à? Cũng đâu phải là đi dạm ngõ thật đâu, chỉ là một loại thủ đoạn trên thị trường làm ăn thôi. Nói cho cô nghe, cô cũng không có hiểu đâu. Thế sao không đi dỗ con bé? Không sao đâu. Đừng thấy giờ con bé muốn chết muốn sống, không quá một buổi tối thì cái gì mà thù sâu oán nặng đều quên sạch cả đi. Ông Dương Vân nở nụ cười nhàn nhạt. Cái tính này đúng là tốt thật, mãi mãi sẽ không có buồn phiền. Hâm mộ con bé à? Nam Cung Phong có ý tứ sâu xa mà hỏi. Có chút. Anh vòng tay lại. Tại sao cô cứ luôn mang đến cho tôi một loại cảm giác băn khoăn nặng nề vậy? Hình như cô đang rất không vui. Đáy mắt của Âu Dương Vân lóe lên một tia ưu thương. Khóe môi vẫn treo lên một nụ cười nhàn nhạt như cũ. Tôi có thể vui vẻ sao? Gả cho một người đàn ông đã ly hôn 6 lần, còn cả ngày đối xử lạnh nhạt với tôi, bắt nạt tôi. Tôi không giống như Tình Tình, muốn đi tìm cái chết thế là đã không tệ rồi. Rốt cuộc cô cũng thừa nhận tôi đối xử lạnh nhạt với cô à? Cô tức giận quát lên. Cái gì mà tôi rốt cuộc cũng thừa nhận chứ? Đây là sự thật, xưa nay tôi chưa bao giờ phủ nhận nó cả. Nam Cung Phong nhìn đồng hồ đang đeo ở trên cổ tay một chút. Bây giờ vẫn còn sớm đấy, không thì tôi dẫn cô ra ngoài dạo một vòng nhé. Sao thế? Chột dạ rồi, ai nấy sao? Cô cứ nghĩ thế cũng được. Âu Dương Vân đắc ý, hất cằm lên. Vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội hối cải, chuộc lỗi đấy. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Bà Nam Cung nghi ngờ hỏi. Hai đứa muốn ra ngoài à? Vâng thưa mẹ, bọn con ra ngoài một lát. À được, đi đi. Ừ, hai đứa đi đi. Bà hớn ha hớn hở vui vẻ gật đầu. Chờ con trai con dâu bước ra khỏi cửa hết rồi, bà mới nói với người bạn già của mình. Đấy, ông thấy không? Cao Tăng ở núi Đế Vương linh nghiệm đến như vậy đấy. Tiểu Vân đã hoàn toàn chiếm lĩnh được trái tim lạnh giá của thằng con chúng mình rồi. Nam Cung Nhữ Dương lại không cho là như vậy. Sắc mặt ông cứng lại. Bà cũng đừng ôm hy vọng nhiều quá. Thương tổn mà Đường Huyên gây ra cho con chúng ta không phải chỉ là dễ dàng như thế là chữa lành được hẳn. Chỉ cần vết thương ngày nào chưa biến mất thì nó sẽ không thể tiếp nhận một tình yêu mới đâu. Có Tiểu Vân ở đây thì sợ cái gì nữa chứ? Một ngày chưa biến mất thì lại chờ thêm một ngày nữa. Tôi tin một ngày nào đó nó sẽ biến mất, mặc kệ vết thương này có sâu bao nhiêu đi chăng nữa. Chỉ sợ vết thương biến mất rồi, nhưng mà phần tình cảm kia thì vẫn còn. Con trai chúng ta ấy, yêu điểm lớn nhất của nó cũng là khuyết điểm lớn nhất của nó. Đều quá là chung tình. Bà cũng đâu phải là không biết lúc trước nó yêu Đường Huyên nhiều đến bao nhiêu đâu. Âu Dương Vân theo Nam Cung Phong đến bãi biển duy nhất ở thành phố B. Biển bao la về đêm càng thêm mãnh liệt dâng trào hơn so với ban ngày. Sóng biển vỗ vào đá bắn lên từng hạt bọt nước li ti trắng xóa. Gió biển thổi lên trên mặt người có chút lạnh, có chút mặn mặn, cũng có chút ẩm ướt. Nam Cung Phong tìm một bãi đất trống để ngồi xuống rồi vặn nắp một bình nước đưa cho cô. Về sau cứ uống cái này đi. Âu Dương Vân hơi mơ màng. Cái gì mà về sau uống cái này chứ? Đừng uống rượu nữa. Mặt cô hơi ửng đỏ lên, nhớ đến giọng nói say rượu tối hôm qua bị Nam Cung Phong ghi lại thì mất tự nhiên mà gật đầu. Ừ, được, tôi sẽ kiêng rượu. Rất lâu rồi tôi chưa đến ven biển như thế này, ít nhất là vào buổi tối. Nam Cung Phong nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt sâu thẳm tựa như biển rộng ở trước mặt vậy, sâu đến không lường trước được. Tại sao thế? Anh sợ ma à? Anh trừng cô một lát. Tôi thích nhất là ma đấy. Không thì tại sao bên ngoài lại hay đồn tôi là ma quỷ chứ? Cô cười ha ha. Vậy cũng đúng. Nằm xuống đi, có thể thấy rất nhiều sao đấy. Âu Dương Vân nằm xuống bên bờ cát trước, sau đó lại vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh. Nam Cung Phong cũng nằm xuống, đưa hai tay lên gối đầu, lười biếng nói. Ngắm sao là sở thích của phái nữ các cô thôi. Nam giới như bọn tôi mà ngắm thì sẽ bị xem là đồng tính đấy. Ai nói hả? Lúc tôi vừa đến nhà anh không ngắm sao thì tôi cũng cho rằng anh là đồ đồng tính rồi. Vì thế nên tôi mới bắt nạt cô đấy. Bởi vì tôi ghét nhất ai xem mình là đồng tính đấy. Là do hành vi của anh khiến cho người ta hiểu lầm thôi. Nếu anh không muốn để người ta hiểu lầm ấy thì phải lớn giọng nói cho họ biết tôi không phải là đồng tính. Nếu anh ngại phải giải thích nhiều lần thì có thể lên đài truyền hình phát bố một cái thông báo. Nội dung thông báo viết là: "Tôi, Nam Cung Phong, vì chán ghét phụ nữ nên cố gắng không chung giường, cùng gối với cả phụ nữ. Nhưng mà bản thân tôi cũng không phải là đồng tính đâu. Xu hướng tính dục của bản thân tôi luôn hoan nghênh những người chuyên nghiệp đến giám định." Âu Dương Vân châm chọc xong thì che miệng cười ha hả. Nam Cung Phong bực mình trở người, đưa tay bóp cổ cô. "Gan càng lúc càng lớn rồi nhỉ, còn dám chế nhạo tôi nữa. Cô có tin tôi ném cô ra ngoài biển để cá rỉa hay không?" Đừng mà, tôi đùa đấy, đùa thôi." Âu Dương Vân mím môi nhưng vẫn không nhịn được cười. Nam Cung Phong thấy cô cười đến nỗi không ngậm được miệng lại thì nhướng mày lên. "Thích cười lắm đúng không? Được thôi, thế tôi cho cô cười đủ đi này." Anh đưa hai tay xốc vào dưới nách cô rồi dùng sức mà cù lét cô. Âu Dương Vân cười đến không thở ra hơi, lăn lộn vài vòng trên bãi cát thì rốt cuộc cũng bó cẳng giơ hai tay lên. Tôi đầu hàng. Thôi, đừng cù tôi nữa. Tôi cam đoan sau này không dám nữa mà." Lúc này Nam Cung Phong mới buông tha cho cô. Anh chỉ vào trán cô mà cảnh cáo: "Sau này còn dám hoài nghi xu hướng tính dục của tôi thì tôi lập tức tìm đến 10 cái tên thái giám thăm hỏi cô đấy." Âu Dương Vân nằm ở trên bãi cát thở hồng hộc. Đây là lần đầu tiên cô ở chung với Nam Cung Phong vui vẻ hòa thuận đến như vậy. Trên mặt bất giác nở một nụ cười tươi như hoa. "Tên này anh đúng là ác thật đấy. Tìm ai không tìm lại tìm thái giám chứ. Ở cái thời này rồi mà còn tìm ra thái giám được à? Lại còn tìm đến 10 người. Có thể chứ. Mang cô xuyên về là được thôi." Nam Cung Phong nhắm hai mắt lại, biếng nhác mà trả lời: "Nếu anh thật sự có năng lực đó thì mau mang tôi xuyên về đến Triều Nguyễn đi. Tôi muốn gặp Trương Vô Kỵ." Âu Dương Vân yếu ớt mà nói: "Tìm anh ta làm gì?" Hồi còn bé tôi từng thích thầm anh ấy." Phụt. Nam Cung Phong tức giận cười: "Thích thầm ai không thích, lại đi thích thầm cái tên đào hoa đó chứ. Anh ta đào hoa ở chỗ nào chứ? Anh ta chỉ là khá có duyên với phụ nữ mà thôi. Còn trong lòng chỉ yêu duy nhất một mình Triệu Mẫn. Sai rồi, người anh ta yêu phải là Chu Chỉ Nhược. Anh mới là sai ấy. Anh ta vốn chẳng yêu cái ả ma nữ kia đâu." Âu Dương Vân nghiêng người sang đối mặt với anh mà nói: "Kết cuộc của Ỷ Thiên có đoạn Chu Chỉ Nhược từng hỏi Trương Vô Kỵ như này: trong bốn người Tiểu Chiêu, Chu Nhi, Triệu Mẫn cùng cô ấy thì người anh ta chân chính yêu là ai?" Trương Vô Kỵ trong chốc lát muôn vàn cảm xúc, nhớ đến bản thân mình cũng từng đặt tay lên ngực tự hỏi như vậy. Lúc đó chỉ cảm thấy nếu có thể cùng với cả bốn cô gái ấy đi đến cùng trời cuối đất thì chẳng phải êm đềm hạnh phúc hay sao. Nhưng thế sự đổi rời, Tiểu Chiêu lại đi đến Ba Tư xa xôi làm giáo chủ, tiểu muội Chu Nhi lại qua đời, Chỉ Nhược thì lại lầm đường lạc lối, chỉ có mỗi cô nương Triệu luôn ở bên cạnh chăm sóc mình mà thôi. Tuy rằng trong thời gian đó từng xảy ra hiểu lầm lẫn nhau, anh ta là kiểu vừa yêu vừa hận Triệu Mẫn, nhưng lại chưa bao giờ gieo xuống trong tim sự bận lòng đối với cô ấy. Nhưng mà Chỉ Nhược nhúng tay vào lại khiến trong lòng anh ta dao động không ngừng. Trước sau vẫn luôn không có cách nào để mà nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân. Mãi cho đến khoảnh khắc ấy, đối mặt với sự ra đi không lời từ biệt của Triệu Mẫn, thì anh ta rốt cuộc cũng phát hiện được bản thân lại khó mà dứt lòng với yêu nữ nhỏ tinh ma nghịch ngợm này. Nếu đời này không gặp lại được cô ấy thì bản thân cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa. Vì thế rốt cuộc anh ta cũng tìm được đáp án ở tận đáy lòng của mình. Đối với Chỉ Nhược anh ta luôn luôn kính trọng, đối với Chu Nhi thì anh ta lại sinh lòng cảm kích, còn đối với Tiểu Chiêu thì anh ta xót xa thương tiếc, nhưng mà đối với Triệu Mẫn lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nam Cung Phong bỗng nhiên mở mắt ra, đầy ý tứ sâu xa mà hỏi cô: "Là tự cô phân tích à, hay là đích thân cụ Trương Vô Kỵ kia nói cho cô biết?" Âu Dương Vân không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, bởi vì lúc nhìn thẳng anh cô sẽ cảm thấy hốt hoảng. "Là tự tôi phân tích đấy, nhưng đó chính là sự thật." Nam Cung Phong thở dài, rồi lại đột nhiên tẻ ngắt nói: "Có phải người phụ nữ nào cũng có một ước mơ giống như thế, đều muốn gả cho mấy người anh hùng như Trương Vô Kỵ kia không?" "Ồ, chẳng lẽ ngoài tôi ra còn có ai thầm thích anh ta nữa à?" Nam Cung Phong trầm mặc không nói, rất lâu sau đó, lâu đến nỗi Âu Dương Vân còn nghĩ rằng phải chăng anh đã ngủ thiếp đi mất rồi. Nhưng anh lại thong thả nói: "Tôi từng biết một người phụ nữ, khi còn bé đã từng điên cuồng say đắm Trương Vô Kỵ. Trái tim của Âu Dương Vân đập thịch một cái. Không cần hỏi cô cũng biết, người phụ nữ kia chắc chắn là Đường Huyên. Bởi vì mẹ chồng từng nói, Đường Huyên là một người phụ nữ duy nhất mà con trai bà sẵn lòng yêu, cũng sẵn lòng gần gũi. Không phải do Trương Vô Kỵ quá xuất sắc, mà là do mỗi cô gái đều có giấc mơ công chúa như vậy. Có người thích Dương quá, có người lại thích Trần Gia Lạc, cũng có cả người thích Kiều Phong. Nam chính là ai thì không quan trọng, quan trọng là anh ta đã xuất hiện trong những năm tháng thiếu nữ mộng mơ ấy. Hiện tại thì sao, còn mơ thấy không? Âu Dương Vân bĩu bĩu môi, sớm đã không còn mơ thấy nữa rồi. Vậy tại sao vẫn còn muốn gặp Trương Vô Kỵ? Vì để làm khó anh chứ gì nữa, biết rõ anh ta chỉ là một nhân vật giả tưởng. Cho dù anh thật sự có năng lực xuyên không, thì cũng không thể tìm ra được. Vì biết rõ anh ta là nhân vật giả tưởng, nên mới không còn thích thầm anh ta nữa, có đúng không? Không phải là không còn thích thầm anh ta, mà là không tiếp tục mơ lại giấc mơ công chúa khi mà còn bé nữa. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, cảm động thông hiểu nói, đến một lúc nào đó, khi chúng ta ngẩng nhìn những vì tinh tú rực rỡ trên cao, vì sao sáng rực của màn đêm đó vẫn như trước soi rọi trái tim ta, nhưng không còn nhìn thấy giọt lệ tuôn rơi vì thương cảm cho Ngưu Lang Trúc Nữ, bởi vì đã trưởng thành mà không còn tin vào thần thoại nữa. Trương Vô Kỵ cũng thế, Kiều Phong cũng vậy, đều chỉ là những câu chuyện thần thoại. Nam Cung Phong nói không sai chút nào. Tối hôm trước Nam Cung Tình Tình còn vừa khóc vừa gào, ra vẻ như thể hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với anh trai mình. Thế mà ngày hôm sau thì lại vừa cười vừa nói, chẳng nhớ đến gì cả, như chưa từng xảy ra chút tranh chấp nào cả. Chị dâu, ngày mốt là sinh nhật của anh em đấy. Âu Dương Vân đang vội vàng ra khỏi cửa, gật đầu đáp lại. Ừ, chị biết rồi. Vậy chị sẽ sắp xếp xem. Lý Giáp Phú vừa gọi điện cho cô, bảo đã đem chứng minh thư của cô đến rồi, nói cô mau mau đến đó mà lấy đi. Thế nên là cô không có thời gian ngồi tán gẫu với cả cô em chồng, mà vội vàng đi ra khỏi cửa. À, em còn chưa nói xong đâu, sao chị lại đi mất rồi? Âu Dương Vân đi tới chỗ hẹn thì đã thấy Lý Giáp Phú đứng chờ sẵn ở đó rồi. Ông ta đưa chứng minh thư đến tay cô rồi nói, chuyện bên này xử lý sao rồi? Âu Dương Vân vẫn cúi đầu, vẫn đang thu xếp. Ngoài miệng nói là như vậy, nhưng mà trong lòng lại đang âm thầm tính toán xem phải làm thế nào mới có thể tiêu hủy đi chứng cứ uy hiếp bác mình mà Lý Giáp Phú đang nắm ở trong tay. Nếu như chỉ đơn giản là hủy bỏ quan hệ hôn nhân với cả Nam Cung Phong thì đó là chuyện quá mức dễ dàng. Nhưng bất luận là quá khứ hay hiện tại thì cô đều không muốn hủy bỏ nó. Quá khứ là vì để lợi dụng, còn hiện tại là vì cô đã động lòng với anh rồi. Tất nhiên Lý Giáp Phú chẳng hề thấy vừa lòng với câu trả lời này của cô. Mặt ông ta trầm xuống. Chỉ là ly hôn thôi mà cần phải nhiều thời gian thu xếp đến như vậy hay sao? Cháu làm chuyện gì cũng có lý do riêng của mình cả. Cháu cho rằng cả những gì cháu gặp phải thì chú Giáp Phú phải biết rõ hết chứ. Trước đây thì tôi biết rõ, nhưng bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi. Tôi có muốn biết rõ cũng không thể hiểu nổi nữa. Vậy chú cũng không cần phải ép cháu xít sao đến thế đâu. Chú ít nhất phải cho cháu đủ thời gian để mà thu xếp chứ. Lý Giáp Phú cười gằn. Sao tôi biết được cho cô thời gian để cô thu xếp hay là nghĩ cách làm sao để đối phó tôi? Ý nghĩ của Âu Dương Vân bị ông ta nhìn thấu nên có vẻ hơi mất tự nhiên. Chú lo xa rồi. Cháu trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đối phó với người tựa ân nhân như là chú Giáp Phú đây. Tốt nhất là như vậy. Đôi mắt của Lý Giáp Phú lóe lên ánh nhìn mang đầy ý tứ sâu xa. Tựa như vui vẻ yên tâm, mà cũng tựa như cảnh cáo và nhắc nhở. Cháu đi nhà vệ sinh. Trong lòng Âu Dương Vân có hơi khó chịu. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Dù ở ngoài có ra vẻ mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ có lúc không đỡ nổi một đòn. Huống hồ, đối thủ cô đối mặt không phải chỉ có mỗi Lý Giáp Phú. Rửa mặt bằng nước lạnh xong xuôi, cô lại nặng nề quay về chỗ ngồi trong quán trà. Lý Giáp Phú chỉ điện thoại di động mà cô để quên ở trên bàn. Vừa rồi cô có điện thoại đấy, tôi giúp cô nghe máy rồi. Cô hơi nhíu mày lại, nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi ra xem. Thì sắc mặt trong nháy mắt đen lại, cô tức giận chất vấn. Chú nói với anh ta cái gì rồi? Yên tâm đi, tôi chỉ nói cậu ta gọi nhầm số rồi, cũng chưa nói chuyện gì không nên nói cả. Lý Giáp Phú ung dung nhấp một ngụm trà, thái độ rất xem thường. Sao chú lại tự tiện nghe điện thoại của người khác thế chứ? Đây là xâm phạm quyền riêng tư của cháu đấy, chú có biết không? Âu Dương Vân thật sự rất tức giận. Cô không ở đây, tôi thay cô nghe điện thoại thì có gì là sai chứ? Biết đâu nguyên nhân cô tức giận không phải vì tôi nghe điện thoại của cô, mà là vì người gọi tới chứ? Chú lại đoán bậy đoán bạ cái gì đấy? Cho dù cháu có không ở đây, thì chú cũng không được tự tiện nghe điện thoại của cháu. Còn bảo cái gì mà gọi nhầm số chứ? Chú như thế, thì cháu biết giải thích thế nào đây? Chú Giáp Phú, chú làm cháu thất vọng thật đấy. Lý Giáp Phú đặt mạnh chiếc cốc làm bằng gốm sứ ở trong tay xuống mặt bàn, cái rầm, nghiến răng nói. Là tôi suy đoán bậy bạ hay là sự thật rành rành thì trong lòng cô tự rõ mà nghĩ lấy. Đừng tưởng rằng tôi không biết gì cả. Hai ngày trước các người ở trong trung tâm thương mại mới của thành phố T ôm ấp ấp nhau vào trong thang máy, đi tới đi lui tới mấy chục chuyến. Cô có dám nói bản thân mình chẳng may động lòng gì với cậu ta hay không? Đáy mắt của ông Dương Vân lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần đầu tiên cảm thấy người trước mặt này rất đáng sợ. Ông ta hiểu rõ cô như thể là hình với bóng vậy. Hai người cãi nhau rất lâu. Cuối cùng Âu Dương Vân tức giận phất tay áo mà rời đi. Mà toàn bộ câu chuyện này đều bị Nam Cung Phong ở đối diện trong quán trà nhìn thấy rõ hết. Tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà dựa vào nét mặt mà đoán thì không khó nhìn ra rằng họ đang cãi vã. Phố Danh Dương là con phố cổ. Đằng đẵng dọc đường đều là quán trà. Đếm kỹ thì cũng không ít hơn 10 quán. Thế mà hôm nay lại trùng hợp đến như vậy. Nam Cung Phong lại gặp được Âu Dương Vân tại đây, mà Âu Dương Vân thì lại mang đầy tâm sự mà không phát hiện ra anh. Buổi tối khi Nam Cung Phong về đến nhà thì giả bộ tùy ý hỏi Âu Dương Vân: "Hôm nay cô đi đâu thế?" "Tôi đi gặp một người bà con xa, anh đã điện thoại cho tôi đúng không?" Nam Cung Phong thoáng bất ngờ, không ngờ Âu Dương Vân thản nhiên cho anh biết như vậy. "Ừ, đúng thế. Ông ta bảo tôi nhầm số. Lúc đó tôi đi vệ sinh rồi, khi đấy ông ta hỏi mượn tiền nhưng tôi không cho, nên ông ta bực dọc bảo anh gọi là nhầm số rồi đấy." "À, thì ra là như vậy." Nam Cung Phong thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng cười với cô. Trước lúc hỏi đúng là có chút lo lắng rằng cô sẽ lừa tôi. Cô biết đấy, tôi ghét nhất là ai gạt mình. "Thế sao được?" Anh vỗ vỗ vai cô, lời nói đầy ý vị sâu xa. "Bây giờ tôi đã không còn xem cô là người ngoài nữa rồi. Vì thế nên cô hãy nhớ kỹ, bất kể chuyện gì cũng đừng lừa dối tôi, bằng không tôi sẽ rất thất vọng đấy." "Ừ, được thôi." Bình an vượt qua một ải, nhưng tâm trạng của Âu Dương Vân vẫn không thả lỏng được, thậm chí lại còn nặng nề nhất từ trước đến nay. Cô mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của Lý Giáp Phú sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến sự tiến triển của cô cùng với Nam Cung Phong. Đêm nay, Âu Dương Vân đứng trước cửa sổ suốt cả một đêm, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đến lúc bình minh ửng sáng mới đau đớn hạ quyết tâm đưa ra sự lựa chọn. Cô không muốn phải sống trong bóng tối nữa. Cô muốn cứu rỗi bản thân mình thoát ra khỏi đấy. Hơn nữa, cũng đồng thời cứu rỗi luôn cả Nam Cung Phong. Ăn sáng xong thì cô đến thăm mộ của mẹ mình, đặt một bó hoa bách hợp ở trước bia. Bách hợp là loài hoa mà mẹ thích nhất lúc trước. Năm đó, Âu Dương Trường Phong đã dùng xe đầy hoa bách hợp đến bắt đi trái tim của mẹ. Vì thế nên đã khiến cho bà có một quãng đời vô cùng cực khổ. "Mẹ, hôm nay Tiểu Vân đến đây tạ lỗi với mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho con, bởi vì một người đàn ông mà lần đầu tiên con muốn từ bỏ việc báo thù cho mẹ." Âu Dương Vân quỳ xuống, đưa tay khẽ vuốt ve tấm ảnh mang theo ưu thương của mẹ mình. "Mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ rất thất vọng về Tiểu Vân con. Tại sao con lại ích kỷ đến thế chứ? Vì bản thân mà quên đi những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng. Xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi mẹ. Con thật sự không tài nào lợi dụng người đàn ông kia để đạt được mục đích của mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu anh ấy là khắc tinh của con, cứ lần lượt nhắc nhở bản thân phải làm cho anh ấy hoàn toàn tín nhiệm con, rồi sau đó sẽ mượn tay anh ta để mà phá hủy Âu Dương Trường Phong. Thế nhưng cho đến bây giờ con chưa từng làm như thế, bởi vì con không thể ngờ rằng người đàn ông đó cũng giống như con vậy, đều có vết thương sâu hoắm ở trong lòng. Chính bởi vì chúng con đều là những người giống nhau nên con mới không đành lòng tổn thương anh ấy. Con có thể nhận thức rõ ràng hơn bất cứ ai cái cảm giác giao găm ở trong lòng.